thì bị phần thần đại tự tại trần nhân phát hiện trước. Nét mặt xa sầm, một bàn tay đâm ra. Cánh tay Phong Phi Vân suýt bị giật xuống, máu nhuộm đỏ ngón tay phần thần đại tự tại trần nhân. Phong Phi Vân phản ứng siêu mau, hắn vỗ trường vào bộ ngực to. Tù vị phần thần đại tự tại trần nhân siêu đẳng, chỉ lùi một bước đã ổn định thân thể. Phong Phi Vân thì bay ngược ra ngoài, cánh tay đổ máu ròng ròng. Tu vi của đại tự tại chân nhân quá cao, tuy chỉ là một lũ phần thần, nhưng sánh bằng chân nhân. Sơ mềm thật. Ngực phần thần đại tự tại chân nhân căng tròn rất gợi cảm, quần áo càng sắp rách. Phần thần đại tự tại chân nhân cho rằng mới rồi Phong Phi Vân cố ý chụp ngực nàng. Mặt phần thần đại tự tại chân nhân ửng hồng, vừa xấu hổ vừa tức giận, lạnh lùng nói: hôm nay người chết chắc rồi. Đỉnh đầu phần thần đại tự tại chân nhân ngưng tụ thần bàn màu vàng, vô số bóng dần bay lượn, bóng rồng bay lượn bên trên như tia chớp, hư không bị nàng giam cầm. Phong Phi Vân nhíu mày nói: nàng đã đề phòng, không thể đánh lén nữa. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, không định đấu với phần thần đại tự tại chân nhân nữa. Lúc này Phong Phi Vân nổi lên cảnh giác, người lạnh lẽo. Sao nữ mà đầu này đến đây? Sát khí đến từ phía sau. Phong Phi Vân vội thu thanh đồng cổ thuyền về, quay người lại. Một nữ nhân áo trắng từ trên trời bước chậm đến, ánh sáng thanh khiết bao phủ người tựa tiên nữ. Không ăn nhân gian khói lửa, nhưng khí thế trên người nữ áo trắng không dịu dàng mà lạnh băng, lạnh còn hơn cả đại tự tại trần nhân. Nữ mà Tiêu Mặc Lan. Tiểu Nặc Lan vùng tay áo, ánh sáng trắng bắn ra, thần bàn màu vàng của đại tự tại chân nhân vỡ tan. Ngay sau đó, Tiểu Nặc Lan đứng bên cạnh Phong Phi Vân, đôi mắt đen láy nhìn hắn. Tiểu Nặc Lan nói: đi theo ta. Phong Phi Vân gật đầu: được. Tùy nữ mà quen thói giết người, nhưng Phong Phi Vân cảm thấy Tiểu Nặc Lan dễ ở chung hơn đại tự tại chân nhân, ít ra nàng dễ dụ. Cơ hội trốn khỏi tay nữ mà nhiều hơn là trong tay đại tự tại chân nhân. Cộng thêm nếu gợi lên mâu thuẫn giữa nữ mà và đại tự tại chân nhân, thì Phong Phi Vân càng sướng. Phong Phi Vân bắt đầu châm ngòi. Nữ mà đại nhân, ta rất nhớ nàng. Ta là sứ giả của nàng, ta đã báo tên nàng ra rồi. Nhưng đại tự tại chân nhân thật là đáng ghét, không để nàng vào mắt. Đại tự tại chân nhân có nói gì? Nữ mà? Nữ mà là cái gì? Bà đế một tay có thể đập chết 4-5 nữ mà. Dù sao hai nữ nhân này không phải thiện nam tín nữ, tốt nhất là không chết không ngừng, lưỡng bại câu thương. Như vậy Phong Phi Vân càng được lợi. Nữ mà luyện hóa ma huyết trong lòng mạch, thần hình trở nên vô cùng thanh khiết, mà tính hết sạch, không còn tử khí. Tiểu Nặc Lan như tiên nữ trốn hồng trần, thiện thi, bản tôn, tà thi đã bắt đầu dung hợp. Tiểu Nặc Lan không phải thi tà, không có trí tuệ. Nàng nhìn thấu mục đích của Phong Phi Vân. Tiểu Nặc Lan nói: ta tìm người đã lâu, đi theo ta. Phần thần đại tự tại chân nhân kiêu ngạo nói: đứng lại, người nói mang hắn đi là dẫn đi sao? Bản đế chưa đồng ý. Mắt nữ mà đẹp, tóc dài bay bay, thanh âm như tiếng trời. Hắn là người của ta. Ngón tay Tiểu Nặc Lan thuôn nhỏ như mỹ ngọc búng một cái, phần thần đại tự tại chân nhân chớp mắt tàn vỡ thành luồng khói vàng, tan biến trong không khí. Phong Phi Vân một bên vỗ tay: nữ mà đại nhân, tù vì thông thiên triệt địa, cửu thiên thập địa, không người địch nổi. Nữ đế quái quỷ gì đó, đại tự tại chân nhân gì đó, nữ mà đại nhân búng cho một cái là thành trò, không đáng nhắc đến. Tiểu Nặc Lan không khách sáo nhận: đó là đương nhiên. Phong Phi Vân theo Tiểu Nặc Lan rời khỏi vô hóa mộ nguyên, lòng thầm suy đoán nữ mà đầu tìm mình có chuyện gì. Cuối cùng Phong Phi Vân ra một kết luận là không có chuyện tốt. Niềm vui sướng đã mất, Phong Phi Vân có cảm giác rời khỏi miệng cọp, rời vào hang sói. Dường như nữ mà không còn dễ bị dụ. Nửa ngày sau, sâu trong vô hóa mộ nguyên bị kinh lôi nổ ầm ầm. Một luồng long khí màu, một luồng khí long hoàng màu vàng